ánh sáng trong màn đêm. Chương 23, góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, dân cất xe trong gara rồi nhanh chóng lên phòng. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa bên ngoài. Vào đi, dân, Mỹ Vân mở cửa bước vào trong. Vân hả, em có chuyện gì không? Dân, chị, Hải Phương đâu rồi chị? Mỹ Vân, nói với chị là nhận được điện thoại gấp từ người nhà bên Pháp nên bay sang đó rồi. Dần, dạ, em biết rồi, Mỹ Vân thở dài, ra khỏi phòng dần, cả đêm cô nàng trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn lên bàn để máy tính của nó thì phát hiện thấy một thứ quan trọng. Mọi người là người nhà của bệnh nhân, mới sáng sớm dần đã ra khỏi nhà đến túc trực ở bệnh viện. Đến chưa bao lâu thì Jun và ba người còn lại nhanh chóng có mặt đầy đủ. Vâng, dần, bệnh nhân đã tỉnh rồi. Người nhà có thể vào thăm. Y tá, dần bước vào trước, bốn người kia lần lượt theo sau. Nó nằm yên không nhúc nhích trên giường. Mặt trắng bệnh, đôi môi tái nhợt, thấy có người đến thăm nó cố dướn người ngồi dậy, Julie len lên phía trên đỡ nó dậy. Em thế nào rồi, Jun, đỡ nhiều rồi, nó trả lời, đỡ con khỉ, mặt xanh như tàu lá chuối thế kia mà. Rồi chen lời, người ta nói không nên đánh giá cuốn sách qua bìa của nó. Nhìn vậy thôi chứ em khỏe lắm rồi. Nó, em nghĩ em là quyển sách chắc. Dần, chị thôi cào nhau và nên biết ơn em đi. Nó gân cổ lên cãi. Coi như chị nợ em một mạng. Dần, Julie ngồi bên cạnh rưng rưng nước mắt. Lém lấy tay quẹt vào má, Julie em sao vậy? Jack hỏi, em không sao, nếu được em sẽ tình nguyện chịu đòn thay chị. Jun ngây thơ, thôi đi em, cơm bệnh viện không ngon đâu mà ham hồ à. Nó khẽ hét lên, đấy thấy chưa, nằm xuống đi, cãi cho lắm vào. Dần mắng, chị, dần, em muốn ăn gì không? Dần, nó không trả lời, cố ý lấy tay vắt lên trán trầm tự suy nghĩ. Bánh tráng trộn, trà sữa. Bò viên xúc xích, xoài lác, sinh tố, cà rem, nó luyên thuyên, cái gì, giỡn mặt chị mày à, dần hét. Ha ha, em đùa chút thôi mà. Nó cười, giờ em chỉ thèm paparotti. Nó, chị dần, để em đi mua cho. Em biết một tiệm bán bánh này ngon lắm, Julie lên tiếng. Để anh chở em đi. Jack cùng Julie rời khỏi phòng bệnh của nó. Anh nó đang ở sân bay Tân Sơn Nhất, vui vẻ về nhà mà không biết cô em gái của mình đang nằm vật vã ở bệnh viện. Hải Phong, Mỹ Vân, Hải Phương đâu rồi? Anh nó hỏi, chẳng phải nó qua bên Pháp với gia đình cậu có chuyện gì sao? Mỹ Vân, đúng rồi, anh nó dùng khả năng diễn xuất chúng của mình che mắt Mỹ Vân. Tìm cách chuồn lên phòng. Nó qua bên đó hồi nào mình không biết vậy ta hay chị dần. Anh nó như biết được điều gì đó. Lấy điện thoại gọi đến số máy quen. Biết không thể giấu anh nó. Dần nhắn địa chỉ qua máy anh nó. Hình như mình đã lo lắng thái quá. Hải Phong hối hả chạy vào phòng bệnh của nó. Sợ nó xảy ra chuyện gì bất chắc thì thấy nó ngồi gặm bánh paparotti ngon lành. Đồng thời lúc đó. Khi anh nó đã khỏi nhà thì Mỹ Vân cũng đi theo. Biết được tên bệnh viện và phòng bệnh của nó. Anh về hồi nào vậy? Nó, anh mới về, nghe tin em nằm viện thì anh chạy đến đấy. Em có làm sao không vậy? Anh nó, không có, nó, wow, nó phải nghe hết lời cằn nhằn của dần rồi lại đến anh nó đến nỗi nó đã thuộc lào lào cái bản tình ca bất hủ. Hai, mọi người về đi em muốn đi ngủ. Nó, em ngủ đi, dần kê gối đắp chăn cho nó. Đuổi mọi người ra khỏi phòng bệnh. Nó chỉ vừa kịp nhắm mắt thì lại nghe tiếng cửa mở. Em đã bảo là em muốn ngủ mà. Mọi người về đi, nó, cứ ngủ đi em. Một giọng nói quen thuộc vang lên làm nó giận tóc gáy. Mỹ Vân, nó, sao, sang Pháp có vui không? Mỹ Vân, tao sao mày biết tao ở đây? Nó cười trừ, đi nước ngoài mà để visa ở nhà thì đi căng hài hả mày? Mỹ Vân giở visa của nó ra. Mày không muốn nói lý do nhập viện thì thôi tao không tò mò. Ít nhất mày cũng phải báo với tao một tiếng chứ. Mỹ Vân bộc lộ bản chất thật. chống nạnh lên cho nó một trận ra trò. Tao xin lỗi hì hì, nó chỉ biết cười để gỡ rối. Cách chương.